Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 137. Chương 136.136. Cơ thập nhất cũng không phải lần đầu tiên giải hung mộng. Nhưng như vậy từ đầu tới đuôi tất cả đều là hung mộng thật đúng là không thường thấy. Giống nhau trong mộng tổng hội hỗn loạn một ít các ý tưởng. Như vậy mới có thể hơi chút cân bằng một ít, mà những cái đó tất cả đều là hung ý tưởng mộng. Mộng giả hoặc là mộng giả người nhà lại hoặc là nhận thức người trên cơ bản là không có đường sống. Uông Dương phụ thân mộng nguyên nhân là hắn hài tử, nói cách khác hài tử có sống hay không đã ở trong mộng cho đáp án. Nàng hơi chút suy tư hạ, liền mở miệng nói, này cái thứ nhất hắn đẩy cửa ra thấy chính mình ra ở giếng bên trong. Cái này ý tưởng ý tứ chính là trưởng tử sẽ xảy ra chuyện. Vừa mới tư liệu biểu hiện, Uông Dương ở trong nhà là con một, nàng mẫu thân mang thai. Uông Dương thật là trưởng tử, cơ thập nhất còn nhớ rõ tư liệu có một cái. Uông Dương mẫu thân đã mang thai 3 tháng, mấy ngày nay tới tra tấn đã làm nàng có điểm báo trước tính sinh non dấu hiệu. Bất quá có thể nói, cái này ý tưởng liền đặt phía dưới cơ sở, dây thừng, ở trong mộng có hai cái ý tứ, một loại là trường thọ, một loại còn lại là sợ hãi tâm lý. Hiển nhiên, Uông Dương phụ thân cái này trong mộng là sợ hãi, ly đến gần hắn cũng không dám duỗi tay đi bắt, sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cũng có tức thời ly đến gần cũng bắt không được ý tứ, nếu là ở hỉ trong mộng. Kia tuyệt đối xuất hiện dây thường là đại cát đại lợi. Hỉ mộng cũng phân chủng loài, có giống nhau, cũng có phi thường hỉ, nếu là lão nhân làm như vậy mộng. Kia trường thọ với hắn mà nói chính là tốt nhất chúc phúc. Càng là hỉ trong mộng xem như tốt mộng, nhưng hiện tại Uông Dương phụ thân mộng là hung mộng. Như vậy trong mộng, cái này chỉ biết tăng thêm hung, trường thọ cùng chi không tương xứng. Cơ thập nhất mày nhíu lại, tổng hợp một chút từ ngữ. Hắn nói dây thừng hạ hệ một cái thùng nước nổi tại trên mặt nước. Vậy thuyết minh thùng nước là làm, bên trong không thủy. Bằng không liền sẽ không hiện lên tới, nhưng mơ thấy tình huống như vậy, chủ hung, hơn nữa là đại hung, theo sau, thằng đoạn, nơi này dây thừng với hắn mà nói kỳ thật là cái hy vọng. Hy vọng chặt đứt tự nhiên liền tuyệt vọng, mặt sau hắn lại đột nhiên phát hiện giếng mau làm, thuyết minh cái này giếng đã mau không thể dùng, một cái giếng không thể dùng, như vậy cuối cùng liền sẽ bị điền thượng, nhà hắn ở giếng. Cùng cái này giếng thuộc về đồng sinh đồng tử tình huống. Này cũng liền ám chỉ nhà hắn sẽ cũng thực mau sẽ hỏng mất. Nơi này chính là Uông Dương chuyện này, cái này tình cảnh hắn không hiểu. Nhưng hắn sợ hãi, vì thế về trong nhà, nhưng cái này ra đã không thể làm hắn cảm thấy an toàn. Vì thế lại lựa chọn đi ra ngoài, cuối cùng tìm được rồi cửa nhỏ, cơ thập nhất nói tuy rằng không mau. Nhưng thập phần có chất tự, trong mộng có lưỡng đạo môn, đạo thứ nhất môn không đề cập tới, này đạo thứ hai môn có đặc thù ý tứ, ở Uông Dương phụ thân miêu tả hạ, cửa này là bí ẩn, nếu không cẩn thận liền rất khó phát hiện, cho nên đây là một cái chướng ngại, tiến vào không biết môn, liền ý nghĩa không biết phía trước, vừa lúc đối ứng Uông Dương phụ thân đối với Uông Dương tình huống là hoàn toàn không biết gì cả. Liên Diệc nghe được thẳng nhíu mày, lại là hung, này đều vài cái hung, liền tính hắn không hiểu giải mộng, cũng biết hung càng thêm hung sẽ không hảo đi nơi nào. Xem ra Uông Dương đã gặp tai họa, rốt cuộc là cái dạng gì người sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Liền còn chưa tới 16 tuổi bọn nhỏ đều hạ thủ được. Hơn nữa Hồng Văn còn bị như vậy đáng sợ đối đãi. Hung thủ là một người vẫn là nhiều người. Hắn ở tự hỏi thời điểm, cơ thập nhất lại mở miệng nói. Mặt sau lại hạ tuyết, tuyết cùng âm huyết, đại biểu cho tử vong. Lại dừng ở Uông Dương phụ thân trong viện, cũng chính là nhà hắn. Thuyết minh nhà hắn sẽ có người tử vong. Trước mắt mới thôi, nhà hắn những người khác đều là bình đẳng. Xảy ra chuyện chỉ có mất tích Uông Dương. Này chỉ chính là hắn, tuyết là hạ rất lớn. nhưng từ đầu tới đuôi hắn đều không có bị bông tuyết rơi xuống trên người. Cái này nhìn như thực hảo, kỳ thật vì hung, thuyết minh trong nhà sẽ người chết, lại còn có sẽ làm việc tang lễ. Chỉ chính là tương lai sau đó không lâu, Phạm Dương lại là một trận phát hận. Trần Chính nghe được Uông Dương đã không có mệnh tin tức thật sự quá làm nhân sinh khí. Cơ thập nhất chờ hắn bình tĩnh trở lại, mới một lần nữa tiếp thượng vừa mới nói, ám màu nâu trong tình huống bình thường đại biểu đại địa, là vạn vật chi mẫu, nhưng rồi lại có tử vong ý tứ, rốt cuộc người sau khi chết xuống mồ là người thông thường ý tưởng. Cho nên ở cái này nhạc dạo vì hung trong mộng, đây là tử vong ngụ ý, nghe đến đó, Phạm Dương liền cảm thấy kỳ quái, tò mò hỏi, không phải nói tuyết là không tốt sao? Hắn quét tuyết không phải vừa lúc là tốt, cùng phía trước nói gặp dữ hóa lành hình như là cùng cái ý tứ. Cơ thập nhất khẽ lắc đầu, hắn là mơ thấy quét tuyết, nhưng cuối cùng kết quả là lại không có thành công. Đây là bất thường, nếu có thể đem tử vong quét rời nhà, như vậy thật là có rất lớn khả năng sẽ gặp dữ hóa lành. Nhưng cuối cùng kết quả là thất bại, ý vị chỉ còn lại có một cái. Hắn sẽ không hạnh phúc, ở tuyết lúc sau lại có mưa dầm. Mưa dầm có dơ bẩn, không sạch sẽ, liền vì hung, cùng tuyết hỗn loạn ở bên nhau. Đây là mộng giả cả người nằm mơ tâm thái, kỳ thật ở trong mộng. Giống nhau thời tiết cùng mộng giả là tương quan, nàng phóng nhẹ ngữ khí. Bởi vì tâm tình không tốt, cho nên thời tiết không tốt, tâm tình không hảo còn lại là bởi vì gặp phiền toái. Hơn nữa phiền toái còn không nhỏ, càng lúc càng lớn, từ hắn ở trong mộng hành vi có thể biết được, giải quyết phiền toái phương pháp không rõ, hiện thực, còn lại là Uông Dương phụ thân đối với Uông Dương mất tích sự tình vô pháp giải quyết. Không thể nề hà, cho nên trong mộng hắn tiềm thức liền đối này tiến hành rồi diễn biến. Biến thành như vậy ý tưởng, có thể nói, đại bộ phận ý tưởng đều là người chính mình biến hóa ra tới. Cơ thập nhất trầm trọng mà nói, hắn không nên chạy đến hàng rào biên đi xem trong nhà người khác. Trong nhà người khác có thủy đại biểu cho nhi tử qua đời. Này đã thuyết minh hết thảy. Liền tính mặt sau có các ý tưởng đều không thể gặp dữ hóa lành, hai tử đều đã chết. Vô luận làm cái gì đều không thể khởi tử hồi sinh. Cho dù có gặp dữ hóa lành cũng cùng cấp với vô. Phòng khách lần thứ hai lặng im một lát, thật lâu sau, cơ thập nhất thu thập hảo tâm tình, nhẹ nhàng mở miệng, kế tiếp hắn lại thấy một đầu trâu vào nhà mình, ý tứ này xem như đối phía trước cái kia tiến hành bổ sung. Trong nhà sẽ có việc tang lễ, mà lại mặt sau phát lũ lụt là vì hung, cái này thủy đến từ phương nào hắn đều không rõ ràng lắm. Thuyết minh nguy hiểm hắn cũng không biết đến từ nơi nào. Đều không quen biết, chỉ biết nguy hiểm tồn tại, đứng ở thủy thượng cũng là hung. Nhưng là so với phía trước những cái đó đại hung, cái này đã xem như bình đạm xuống dưới, chỉ là một cái bổ sung điều hòa mà thôi. Chỉ là làm mộng giả nội tâm cảm giác được khủng hoảng. Do đó tỉnh lại, mỗi cái mộng tỉnh lại đều yêu cầu cơ hội. Có ngoại giới nhân tố, cũng có bên trong nhân tố. Ngoại giới nhân tố tự nhiên là ngoại lực tác dụng, tỉ như bị người đánh thức, hoặc là đột nhiên bị đánh thức, lại hoặc là động đất từ trên giường ngã xuống tỉnh. Loại này linh tinh dưới tác dụng tỉnh lại nhân tố, nội giới nhân tố liền tương đối nhiều. Xem mỗi cái mộng phát triển, cuối cùng cơ hội thường thường là bất đồng, giống Trịnh Nham mẫu thân, nàng tỉnh lại cơ hội là bởi vì chiết hoa mai mang đến bất an. Mà lần này Uông Dương phụ thân, hắn tỉnh lại cơ hội là thủy thượng biến thành bất an. Căn cứ hắn cách nói, cùng giấc mộng chung, Uông Dương mẫu thân tỉnh lại cơ hội, còn lại là thủy mới vừa bay lên liền cảm thấy bất an. Nguyên nhân tự nhiên là hai người tố chất tâm lý bất đồng. Uông Dương phụ thân có thể kiên trì đến lâu một ít. Đến cuối cùng vô pháp lại thăng mà lại không thể đi xuống sinh ra sợ hãi. Mà Uông Dương mẫu thân tâm lý nhu nhược rất nhiều. Phạm Dương gãi gãi đầu. Thật là một chút tốt đều không có. Này so cái thứ nhất Hồng Văn mẫu thân làm mộng còn muốn thảm. Đương nhiên kết quả đều là giống nhau. muốn thật xem mặt ngoài thật đúng là nhìn không ra tới. Hắn trước kia đều cho rằng trong mộng người chết mới chân chính đại biểu người chết. Này đó bên trong căn bản liền không có người chết a sinh bệnh a linh tinh cảnh tượng. Cứ nhiên so với kia chút còn muốn khủng bố. Kỳ thật cái này trong mộng là có nước chảy. Đúng là nước giếng, Cơ Thập Nhất thở dài. Nước giếng lấy tự ngầm, đến từ bốn phương tám hướng, tự nhiên là lưu động. Nếu lúc trước Uông Dương phụ thân ở trong mộng lựa chọn nhảy giếng, như vậy cái này mộng chính là hoàn toàn bất đồng ý tứ, bất quá hắn vẫn là lựa chọn lui về. Đây cũng là mệnh chung chú định, là khó có thể thay đổi. Chú định Uông Dương sẽ xảy ra chuyện, cái này mộng chỉ là phản ứng hiện thực mà thôi. Nguyên bản có thể gặp giữ hóa lành mộng hồi tới rồi ngay từ đầu đại hung. Chuyện như vậy ai lại nói được thanh đâu. Trong lúc nhất thời, chung cư đều tĩnh đến liền rớt căn châm đều nghe thấy. Cơ Thập Nhất quét mắt trên bàn trà cái ly, buông văn kiện một lần nữa cho bọn hắn đổ nước, mới một lần nữa đi vào quỹ đạo. Nếu cái này mộng kết thúc, tự nhiên đến cuối cùng một cái, vài người đều cẩn thận lên. Cái này mộng liên quan đến bốn cái hài tử rơi xuống. Nếu có thể trực tiếp đạt được hung thủ nơi vị trí, bọn họ sẽ lập tức xuất phát, sẽ không trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Nguyên bản hơi hậu văn kiện chỉ còn lại có cuối cùng hai trang. Cơ Thập Nhất hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở ra, Uông Hải phụ thân cùng Uông Dương phụ thân là đường huynh đệ. Cho nên hai đứa nhỏ quan hệ cũng phi thường hảo. Tuy rằng không phải thân huynh đệ, nhưng trang điểm mặc quần áo tính cách đều thực tương tự. Hai chương hài tử ảnh chụp liếc mắt một cái xem qua đi phòng chừng sẽ cho rằng là thân huynh đệ. Mà Uông Hải phụ thân so với phía trước vài người đều phải bình tĩnh. Hắn rất sớm liền tang ngẫu, một mình kinh doanh một nhà công ty, lại mang theo hài tử, gặp chuyện sớm đã biết hoảng loạn vô dụng. Lần này cũng là gia trưởng tỉnh táo nhất phân tích một cái. Liên diệc ánh mắt từ nghiêm túc xem văn kiện nữ nhân trên người xẹt qua. Cuối cùng ngừng ở bên cạnh thanh niên trên người. Tô Minh Chu nhận thấy được hẳn ánh mắt, thản nhiên cùng chi đối diện. Cuối cùng môi tuyến trung tràn ra nhợt nhạt nhỏ vụn thanh âm. Quay đầu nhìn chằm chằm chính mình bên cạnh người. Ánh mắt lưu luyến, thật lâu sau. Cơ Thập Nhất rốt cuộc xem xong rồi văn kiện, cũng không có phát hiện không thích hợp, cơ hồ là không có dừng lại mà mở ra ghi âm ni cuối cùng một giấc mộng. Nàng cần thiết phải hảo hảo nghe hảo hảo dài, bốn cái hài tử rơi xuống liền nắm giữ ở tay nàng thượng. Nàng không thể ra một chút sai, nếu không chính mình trong lòng vĩnh viễn sẽ không cảm thấy an bình. Ghi âm ngay từ đầu, Uông Hải phụ thân liền nói. Ta hiện tại liền cái này một cái hài tử, từ hắn sau khi mất tích, một tuần tới nay ta liền ngủ hai lần, cố tình hai lần đều mơ thấy quan tài, lặp lại lên cũng cho ta coi trọng lên, ta không thể không hoài nghi đây là ở báo mộng, có khả năng ở các ngươi cảnh sát xem ra đây là mê tín, liên diệc đôi tay giao nhau. Yên lặng không nói gì, hắn cho rằng bọn họ mê tín. Vừa lúc là bọn họ so với hắn còn muốn mê tín. Hiện tại giải mộng một loạt hành vi không phải càng nếu không tin tưởng khoa học sao? Liền tính mê tín lại như thế nào? Liên lụy đến như vậy án tử đi lên, có thể tìm được nhân tài là trọng điểm. Quá trình chỉ cần không trái pháp luật phạm tội chính là có thể. Hắn không hy vọng ỷ lại người là ở một ít mặt khác án kiện thượng. Giống như vậy án tử. Sớm một ngày tìm được hung thủ không chừng liền nhiều một cái còn sống người. Hắn sẽ không làm vô vị kiên trì mà làm vô tội người mất đi sinh mệnh. Bọn họ làm cảnh sát căn bản là vì nhân dân. Cuối cùng mệnh cũng chưa còn nghĩ kiên trì cái gì. Kiên trì cũng vô dụng. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Cơ tiểu thư, ta hy vọng chuyện này trừ bỏ chúng ta sẽ không có người khác biết. Cơ Thập Nhất kinh ngạc mà ngẩng đầu, không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này. Gật đầu đáp, ta tự nhiên sẽ không nói bậy, những việc này nói ra đi đối nàng cũng vô dụng. Ngược lại truyền khai tới rồi Weibo thượng truyền thông thượng, khả năng sẽ được đến một ít ngại luận, còn không bằng làm nó trở thành một bí mật. Này vài người biết là đến nơi. nàng nhìn về phía Tô Minh Chu. Tô Minh Chu thấp giọng nói, ta sẽ không nói, Uông Hải phụ thân mộng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Hắn trong mộng xuất hiện quỷ chờ vật, không hề là bình tĩnh mộng. Ngay từ đầu, hắn mơ thấy chung quanh một mảnh hắc ám. Hắn thấy không rõ chính mình chạm địa phương ở nơi nào. Chỉ biết chính mình chạm địa phương là một cái không khoan con đường. Bên cạnh tới tới lui lui thấy không rõ mặt người. Theo những người này đi lại, có u lam sắc ngọn lửa bốc cháy lên, liền phiêu động, toàn bộ trên đường rất nhiều người như vậy. Cho nên hai bên giống như là điểm một chản chản u lam sắc đèn giống nhau. Đốt sáng lên này tiểu đạo gập ghềnh sóc này, Uông Hải phụ thân rốt cuộc bước ra bước đầu tiên, ở lạnh lùng ánh lửa chiếu rọi hạ, về phía trước phương đi đến, mà phía trước có cái gì hắn một chút cũng không biết. Theo càng đi trước, tiểu đạo càng hẹp, hắn thực mau cùng những cái đó thấy không rõ người liền tiếp xúc càng gần. Ngọn lửa gần tại bên người, hắn chỉ có thể nghiêng thân chậm rãi đi phía trước đi. Thở hổn hển không dám thả lỏng, ai ngờ đúng lúc này, một tốc ngọn lửa bỗng chốc lẻn đến hắn trên người trên quần áo. Lập tức bậc lửa, hỏa thế càng lúc càng lớn, bên cạnh ngọn lửa giống như là đã nhận ra ăn ngon đồ vật giống nhau. Đều thò qua tới dính vào trên người, tuy rằng là hỏa, nhưng là thực lãnh. Thiêu ở trên người lại là có loại âm lãnh cảm giác. Càng ngày càng lạnh, Uông Hải phụ thân bất chấp đi đường, bắt đầu phát trên người hỏa tới. Bởi vì chung quanh hỏa rất nhiều, cho nên ẩn ẩn tỏa sáng. Hắn dư quang ngắm đến những cái đó nguyên bản thấy không rõ người. Sợ tới mức lập tức lui về phía sau một bước, lại sợ đụng tới lập tức tiến lên một bước, cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Những người đó đều bộ mặt trắng bệch đáng sợ, toàn bộ biểu tình phi thường kỳ quái, giống vẻ mặt mờ mịt, càng như là bị chiều đi rồi linh hồn dường như, cảm giác lên sẽ không có một chút dao động, hắn ở bên cạnh cũng chưa cái gì phản ứng, Uông Hải phụ thân trong lúc lơ đãng tầm mắt đi xuống rơi xuống hạ. Bên cạnh người này cách hắn gần nhất, nhưng hắn căn bản là không có chân, rách nát ống quần trống rỗng. Còn ở phiêu động, người này chậm gì gì mà phiêu trên mặt đất đi phía trước đi. Uông Hải phụ thân ngẩng đầu hướng chung quanh xem qua đi. Vừa rồi hắn không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ xuống dưới. Này một cái trên đường một vòng xuống dưới thế nhưng chỉ có hắn một người là có chân. Hơn nữa cùng bọn họ là đi ngược chiều, cùng một đám không có chân. Hắn cuối cùng là biết này đó là cái gì. Bọn họ căn bản là không phải người, trên đường này đó căn bản là quỷ, nói cách khác hắn đi này nói là quỷ đi lộ, như vậy này đó hỏa, là ma chơi, tác giả có lời muốn nói, hôm nay vốn dĩ chuẩn bị xong càng, nhưng buổi sáng về nhà, say xe khó chịu liền không cày xong QAQ buổi chiều lại trở về trường học. Này chương trường điểm đền bù các bảo bối gạch dưới, Z, gạch dưới chú. Thùng vô thủy giả, chủ đại hung, chu công giải mộng, hết chương.